Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 687, Lục Đại Pháp Môn. 10 môn vô thượng chiến pháp. Du Ảnh nhìn xem Lý Cầu Tiên, không khỏi có chút im lặng. Lý Cầu Tiên, ngươi là nghiêm túc sao? 10 môn, vẫn là vô thượng chiến pháp. Mỗi một lần tiến vào vạn tượng bảo các, cũng không cấm người tu hành lĩnh hội mấy môn công pháp. Nhưng, không cấm là một chuyện, có thể hay không đem công pháp lĩnh hội lại là một chuyện khác. Dù sao ghi chép, lĩnh hội công pháp cũng là cần tiêu hao tinh thần lực. Càng cường đại công pháp càng phức tạp, ghi chép, bắt đầu tìm hiểu đến tiêu hao tinh thần lực thì càng nhiều. Đối với thần vương đến nói, cấp chí tôn trở xuống công pháp còn tốt một chút, có thể đến cấp chí tôn, bắt đầu tìm hiểu đến liền trở nên khó khăn. Dù là tôn giả cấp thần hồn, duy nhất một lần thường thường đều chỉ có thể tìm hiểu một hai sách pháp môn. Về phần vô thượng pháp môn, càng thêm không cần nghĩ, thường thường đạt được thành mấy bộ phận mới có thể duy nhất một lần ghi chép thấu triệt. Thật giống như thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, đây là một môn đã bị tinh giản đến không cách nào lại tinh giản vô thượng pháp môn. Có thể vẫn đạt được thành 9 tầng, người tu luyện ghi chép, bình thường cũng chỉ có thể duy nhất một lần ghi chép 3 tầng. Lại nhiều liền sẽ đối với tinh thần ý thức tạo thành phụ tài. Một cái sơ sẩy, còn có thể làm bị thương người tu luyện thần hồn, khiến cho một đoạn thời gian rất dài khó mà chậm tới. Đây cũng là Du Ảnh nghe được Lý Cầu Tiên một hơi muốn ghi chép 10 môn vô thượng chiến pháp sẽ như vậy im lặng nguyên nhân. Ta biết thần hồn của ngươi rất mạnh, đoán chừng duy nhất một lần có thể tiếp nhận một môn vô thượng chiến pháp ghi chép. Nhưng là 10 môn, đoán chừng ngươi được hoa mấy cái tinh năm thời gian mới có thể tiêu hóa. Đây vẫn chỉ là đơn thuần đưa chúng nó huyền diệu nhớ kỹ. Về phần muốn ngộ ra, tu hành, càng là không biết cần phải hao phí nhiều ít tinh lực. Ta cho ngươi một cái đề nghị, lấy một môn vô thượng chiến pháp làm chủ, một môn chí tôn chiến pháp làm phụ. Đây là tốt nhất tổ hợp, cũng không phải là chiến pháp nhiều tự thân chiến lực liền sẽ tăng cường. Nó chỉ có thể để người tu luyện nhược điểm biến ít mà thôi. Đối với ngươi, thậm chí cả chúng ta tới nói, chiến lực chân chính mạnh yếu không phải quyết định bởi tại chiến pháp số lượng nhiều ít, mà là chiến pháp tu hành tiêu chuẩn. Ta biết, bất quá ta vẫn nghĩ thử một lần. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói ra, thật giống như năm đó ngươi đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 truyền cho ta lúc, cũng không nghĩ tới ta có thể tải 8 cái tinh năm bên trong lên cao đến Nhật Diệu khu đi. Du Ảnh nghe được Lý Cầu Tiên nói như vậy, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một chút, thấy ánh mắt của hắn thanh tịnh, thần sắc ung dung, tựa hồ có phần có lòng tin bộ dáng, ý nghĩ không khỏi có chút buông lỏng. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói, nếu như ngươi thật muốn học, ta là không cách nào ngăn cản ngươi. Bất quá đối với vô thượng công pháp, ta vẫn là có mấy môn có thể cho ngươi đề cử. Mặc dù có thể tới Nhật Diệu khu thiên tôn mỗi một cái đều đã hiểu được bốn thần trụ chi lực, cơ sở bên trên không kém gì bất luận một vị nào bất hủ. Nhưng bất hủ cấp cơ sở, cũng chưa chắc có thể tu hành bất luận cái gì một môn vô thượng chiến pháp. Đỉnh tiêm vô thượng chiến pháp cất bước liền yêu cầu cảnh giới chí tôn. Đại bộ phận vô thượng chiến pháp thường thường cần tôn giả mới có thể tu hành. Bất hủ giai liền có thể tu luyện vô thượng chiến pháp. Đều thuộc về vô thượng chiến pháp bên trong uy lực nhỏ bé. Muốn từ những này uy lực nhỏ bé công pháp chúng tuyển chọn ra một môn áp dụng pháp môn cũng cần tốn hao không thiếu thời gian. Làm phiền. Không cần, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tràn đầy tự tin muốn tu luyện vô thượng chiến pháp. Đến tột cùng có thể đem những chiến pháp này tu luyện tới trình độ nào? Du Ảnh nói, thoáng thao tác một chút, điều ra một cái sách đơn, dẫn đầu đem một vô thượng pháp môn đem ra. Đây là tới tự Bất Hủ Thánh Điện, cổ mộc, vô thượng sáng tạo ra Xuân Phong Hóa Vũ Thuật. Một môn sửa đến đại thành cơ hồ có thể tạo nên ra bất tử thân vô thượng công pháp. Bất luận người tài áp xúc tự thân lực lượng lúc đối tự thân tổn hại tới trình độ nào, nó đều có thể trợ giúp người nhanh chóng khôi phục tự thân sinh cơ, sức sống, để người trong thời gian cực ngắn trở nên sinh long hoạt hổ. Một môn gia tăng chữa trị tốc độ vô thượng pháp môn, còn gì nữa không? Còn có, Chí Tôn Chiến Pháp cùng Vô Thượng Chiến Pháp ưu khuyết phân chia cùng cái khác pháp môn khác biệt. Đại khái có thể chia phổ thông, thượng phẩm, tuyệt phẩm ba loại thuộc loại. Phổ thông chiến pháp là Chí Tôn hoặc Vô Thượng du lịch ngoại giới lúc ngẫu có cảm giác sáng tạo mà ra, loại này mặc dù uy lực nhỏ, nhưng tu luyện độ khó cũng là không cao. Thượng phẩm chiến pháp thường xuyên bị Chí Tôn, Vô Thượng sử dụng, loại này chiến pháp tu luyện yêu cầu hạn chế không nhỏ. Rất nhiều người đừng nói là luyện thành, ngay cả tu luyện tư cách đều không có. Lại hướng lên, thì là Vô Thượng cửa dốc hết tâm huyết sáng tạo ra tuyệt sát chiến pháp. Dùng cho cùng cảnh giới cường giả tranh phong lúc một quyết thắng thua. Bất quá loại này cấp bậc vô thượng chiến pháp, không đến tôn giả, thậm chí không đến Chí Tôn đều không cần tưởng tượng. Xuân Phong Hóa Vũ Thuật mặc dù thuộc về phổ thông chiến pháp, nhưng lại thuộc về phổ thông chiến pháp bên trong người nổi bật. Một chút diệu dụng chỗ, ngay cả chút ít thượng phẩm chiến pháp đều không thể sánh vai. Đây là một môn phụ trợ chiến pháp. Phổ thông vô thượng cấp chiến pháp chính là lấy phụ trợ làm chủ. Dùng cho chém giết vô thượng chiến pháp tại vạn tượng bảo các bên trong không tồn tại. Cái kia, thượng phẩm chiến pháp đâu? Thượng phẩm chiến pháp, đây là cảnh giới từ ít cần tôn giả mới có thể sửa thành chiến pháp. Mà đối với thần vương đến nói, ít nhất phải sơ bộ đọc lướt qua đại nhất thống huyền ảo mới có thể. Du Ảnh nói xong. Nói, cùng nó ngược lại là tu luyện vô thượng chiến pháp ngay cả cửa đều không vào được. Còn không bằng tu luyện Chí Tôn chiến pháp, Nhật Diệu Khu dù là những giỏi về kia chém giết thiên tôn. Thường thường đều chỉ là sửa thành thượng phẩm cấp Chí Tôn chiến pháp. Về phần vô thượng chiến pháp, xem như miễn cưỡng tu luyện nhập môn ta chỉ biết hai cái. Một cái là vết máu thiên tôn. Có được Vĩnh Hằng Hồng Lô cùng Bàn Niết Tâm hai đại vô thượng chiến pháp. Một cái khác thì là Nghê Thường Thiên Tôn, tu luyện duy ta đảo ý. A, Nguyệt Huy khu giống như cũng có cái gọi Biển Vi Vi. Tựa hồ cũng đem một môn vô thượng chiến pháp luyện thành. Bất quá ta không chút lưu ý, nhưng mấy cái này, mỗi một cái sửa thành vô thượng chiến pháp đều là phụ trợ hình. Người dứt khoát đem ta có thể học tập vô thượng chiến pháp liệt biểu cho ta xem một chút đi. Lý Cầu Tiên nói, Du Ảnh nhìn thấy Lý Cầu Tiên như vậy cố chấp, có chút buồn cười, bất quá nàng lắc đầu sau vẫn là đem vô thượng chiến pháp danh sách phô bày ra. Lý Cầu Tiên liếc nhìn lại, Nhật Diệu Khu Thiên Tôn có thể miễn phí lĩnh hội tu hành vô thượng chiến pháp. Hết thảy có 55 cửa. Trung thượng phẩm chiến pháp cửu môn, phổ thông chiến pháp 46 cửa, không nên cảm thấy số lượng này rất nhiều. Muốn biết, mấy lớn thánh điện ở trong công pháp tài nguyên là hỗ thông. Nói một cách khác, lục đại thánh điện hết thảy cộng lại vô thượng chiến pháp. Đều chỉ có trước mắt cái này 55 bộ. Đương nhiên, lục đại thánh điện cộng lại chỉ có 55 bộ vô thượng chiến pháp. Cũng không có nghĩa là chư vị vô thượng đại năng giả nhóm sở hội vô thượng chiến pháp cứ như vậy. 55 bộ, cho dù vô thượng, tại truyền xuống vô thượng chiến pháp lúc đoán chừng đều có chỗ giữ lại. Nhất là một chút sống sót gần 100 vạn cái tinh năm cổ lão vô thượng đại năng giả. Nắm giữ vô thượng chiến pháp sợ rằng sẽ đạt tới 2 chữ số nhiều. nếu bọn họ đều đem chính mình chiến pháp không ràng buộc cống hiến ra đến. Lục đại trong thánh điện chiến pháp số lượng vượt lên một lần cũng không hề thấy quái lạ. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên những chiến pháp này từng cái đảo qua. Hắn đầu tiên nhìn chính là mình chọn lựa đối thủ vết máu thiên tôn tu hành hai đại vô thượng chiến. Pháp, Vĩnh Hằng Hồng Lô, là một loại căn cứ đại thống nhất lý luận ở trong diễn sinh ra vĩnh động lý luận sáng tạo ra chiến. Pháp, một trận chiến này Pháp xuyên thấu qua phân tích trong vũ trụ entropy tăng lên cùng suy giảm. Lại lấy năng lượng không cố định khái niệm tiến hành chỉnh hợp. Cuối cùng làm tu luyện một trận chiến này Pháp người tu luyện thể nội lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Đương nhiên, vô cùng vô tận khái niệm chỉ đối với vô thượng đại năng hữu dụng. Đối với những chưa thể kia đem một trận chiến này Pháp tu tới viên mãn bất hủ. Tôn giả, Chí Tôn đến nói, một trận chiến này Pháp nhiều nhất chỉ có thể đem năng lượng của bọn hắn tiêu hao trên diện rộng hà. Xuống mà thôi. So với Vĩnh Hằng Hồng Lô, Niết Bàn Chi Tâm thì phức tạp một chút. Vô thượng nhóm cho rằng, thế giới này cấu thành bộ phận chính là tin tức. Bất kỳ cái gì tồn tại đều không thể rời đi tin tức truyền lại. Sinh mạng cũng giống như thế. Dù là một cái đã hủy diệt đến vô cùng triệt để sinh mạng. Chỉ cần nó tồn ở cái thế giới này, liền có thể xuyên thấu qua đối với tin tức phân tích đem hắn lại hiện ra. Tỉ như, mèo đồng tử thấy được nhân loại cái bóng, mặt đất lưu lại cái này nhân loại dấu chân, tầng khí quyển bên trong từng bị cái này nhân loại hô hấp qua một ngụm không khí. Hắn từng tại trong vũ trụ chiếm dụng một bộ phận vũ trụ thể tích. Như vậy, cho dù cái này nhân loại bị nghiền xương thành tro, tin tức của hắn vẫn tồn tại qua thế giới này, dạng này liền có thể tiến hành lợi dụng thậm chí tái hiện. Niết Bàn Chi Tâm viên mãn khái niệm liền là xuyên thấu qua đối với những tin tức này phân tích. Tại tự thân dù là triệt để sau khi chết, vẫn có thể tại một đoạn thời khắc sống lại. Đã từng có Chí Tôn tại đem Niết Bàn Chi Tâm tu luyện đại thành về sau. Tử vong 3 ngày, tái sinh sinh thu nạp tự thân tiêu tán sinh mạng tin tức. Tự tử vong trong dãy giụa mà ra. Lại phối hợp một chút huyết nhục diễn sinh bí pháp, tái tạo thân thể, từ chết hướng sinh, Vĩnh Hằng Hồng Lô phối hợp Niết Bàn Chi Tâm. Khó trách vết máu thiên tôn điên cuồng cùng người chém giết. Ra ngoài sông sáo lịch luyện căn bản không sợ sinh tử. Trừ phi mạnh mẽ hơn hắn bên trên một mảng lớn tồn trong nháy mắt đem đánh chết. Nếu không có cái này hai đại vô thượng chiến pháp bằng thân. Hắn tại một loại nào đó phương diện bên trên cơ hồ tương đương với bất tử bất diệt lại không biết. Mỏi mệt tồn tại, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua. Ngược lại là đem cái này hai môn phụ trợ tính bí pháp ghi xuống. Ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở cửu môn thượng phẩm chiến pháp bên trên. Bởi vì thần vương, bất hủ, rất chí tôn người cảnh giới hạn chế. Nhật Diệu khu bên trong thượng phẩm chiến pháp đồng dạng lấy phụ trợ làm chủ. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh bị trong đó một môn hấp dẫn. Cái này hoàn toàn không có bên trên chiến pháp. Hỗn nguyên vô cực thân. Hơn nữa, còn là dung nhập khư thiên chân ma thân. So hai loại chiến pháp cường đại hơn pháp môn. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, trong đầu có quan hệ với Lý Cầu Tiên. Ký ức chợt lóe lên. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Một vị khác tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, dựa vào thành danh vô cực thần thể thế mà chính là từ trận chiến trước mắt này Pháp ở bên trong lấy được dẫn dắt mà sáng tạo ra ra. Cái này một tên chiến Pháp cùng vô cực thần thể trung cực tiến hóa hình thái hỗn nguyên vô cực thân. Cực kỳ tương tự, vì hỗn độn vô cực thân. Vẻn vẹn kém một chữ, Lý Cầu Tiên lại trên những chiến pháp này từng cái quan sát. Trong đầu rất nhiều công pháp đều có thể từ những này vô thượng chiến pháp ở bên trong lấy được. Nghiệm chứng, chỉ bất quá những pháp môn kia so với trước mắt những này vô thượng chiến pháp đến kém căn bản. Không chỉ một đinh nửa điểm, huyền diệu trình độ cũng là hoàn toàn không thể đánh đồng. Vạn pháp quy nhất, tu luyện cuối con đường dần dần trăm sông đổ về một biển. Vũ trụ mênh mông bên trong vô tận chiến pháp sao lại không phải như thế? Tất cả pháp môn không ngừng ngược dòng tìm hiểu thua buộc. Cuối cùng quy về vô thượng, hóa làm tâm điểm, Lý Cầu Tiên nhìn xem, trước mắt hỗn độn vô cực thân, hắn đương nhiên phải học, còn lại mấy đại chiến pháp. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, tuyển định khác hai môn thượng phẩm chiến pháp, cùng ba môn phổ thông chiến pháp, tổng cộng sáu cửa, hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn có thể đem cái này sáu cửa chiến pháp tu luyện nhập môn, không cần sơ bộ tiểu thành, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật giai đoạn này, bất kỳ người nào cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Như cảnh giới tăng lên tới bất hủ cảnh về sau, thậm chí có thể vượt cấp đối địch, nghịch chiến tôn giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.